Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ hẳn là Triển Hoành đều đã nói, ta sẽ không nói nhiều, tóm lại người phản ta có rất nhiều, làm cho hắn sống không bằng chết. Vâng, mười mấy người cùng kêu lên trả lời. Tuy rằng Tuyết Ẩn nói rất bình tĩnh, nhưng dưới bình tĩnh chính là khí phách lạnh lùng, uy nghiêm, đều làm cho bọn họ vô pháp kháng cự. Tuyết Ẩn nhìn sắc trời, hiện tại đại khái cũng là rạng sáng, nàng cần phải hồi Hoàng gia học viện. Ta không có nhiều thời gian ở Lam, hết thảy đều đô Triển Hoành làm chủ, có việc gì xin chỉ thị của hắn liền có thể. Hãy nhớ ta không cho phép phản bội. Vâng, lui ra đi, Tuyết Ẩn vẫy tay cho bọn họ lui ra, nàng muốn bắt đầu từ lính đánh thuê xuất hiện, bằng không tương lai những người đó cùng những người này giống nhau, không phục bản thân nàng, cũng như quy tắc của nàng, như vậy rất dễ dàng xuất hiện phản đồ. Chờ mọi người lui ra xong, chỉ còn Triển Hoành cùng Tuyết Ẩn. Thành lập dòng binh đoàn loại nhỏ là có thể, không cần lộ hẳn ra. Nhưng là ta muốn đều phải là tinh anh, Triển Hoành, ngươi có biết phải làm như thế nào không? Thuộc hạ minh bạch, Triển Hoành cung kính trả lời. Ân cấp hồi âm cho Xà Kiến Hoa ra sao rồi? Tuyết Ẩn cũng không quên Xà Kiến Hoa thoái thác Lam lính đánh thuê điều tra chuyện của nàng. Hết thảy đều dựa theo ý tứ chủ từ, không thể để cho hắn sinh nghi ngờ. Xà Kiến Hoa tuy là phế tài nhát gan, nhưng là đầu cũng không đơn giản. Một điểm nhỏ không cẩn thận, hắn liền có thể thấy sự khác thường của Lam, thậm chí còn nghi ngờ thân thế của nàng. Chủ tử, đêm nay đế đô phía đông có hội đấu giá, ngài muốn đi sao? Triển Hoành nhớ tới bản thân vừa tới đế đô liền nhận được tin tức. Đấu giá hội, bán đấu giá cái gì? Tuyết Ẩn có chút tò mò hỏi, không nghĩ tới cái thế giới này thế nhưng cũng có hội đấu giá. Như thế cũng tốt, chính là giống như nàng không có tí bạc nào cả, dù sao bạc là do manh tử Hề trưởng quản. Không biết, bất quá có rất nhiều cao nhân đều tụ họp lại, chắc là có thứ tốt, bất quá nghe nói là một bán thú. Bán thú tộc cùng tinh linh tộc cùng tồn tại, nhưng bán thú tộc trời sinh yếu ớt nhưng số lượng lại vô cùng ít. Cho nên dù rất yếu, không có tác dụng gì nhiều, nhưng vẫn rất đặc biệt. Vâng, đã biết hiện tại có đủ bạc không? Tài vụ do manh tử Hề quản, trên người nàng không có bao nhiêu bạc, nhưng là thời điểm cần đến bạc tử Hề đều sẽ cho nàng. Tuyết chủ tử, chỉ cần đến ngân hàng tư nhân có chữ Thiên là có thể lấy tiền. Tuyết Ẩn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Triển Hoành. Ngươi xác định lúc trước Lam là tổ chức sát thủ? Triển Hoành hơi nhíu mày một chút, không hiểu câu nói của Tuyết Ẩn mấy, nhưng vẫn đứng đắn trả lời. Là, nhìn phản ứng của Triển Hoành, Tuyết Ẩn cười ha ha. Đã biết, ngươi theo giúp ta đi đến chỗ hội bán đấu giá đi. Nói thật ra, bí mật của Lam thật sự rất nhiều, có lẽ tổ chức sát thủ chính là một bộ phận nhỏ của Lam, hiện tại lại có cả ngân hàng tư nhân, thì phải nói căn bản là không cần nàng lo lắng kiếm bạc, như thế rất tốt a. Triển Hoành có chút khó hiểu, hắn đâu có nói sai, vì sao chủ tử giống như cười thật vui vẻ. Tuyết chủ tử, Triển Hoành không có trả lời sai đi. Không có, ta chính là cảm thấy ta làm chủ tử có chút không xứng, biết đến không nhiều lắm. Đối với Lam, nàng biết đến quả thật không nhiều lắm, nhưng mỗi lần luôn có thể mang đến cho nàng kinh hỉ, như vậy cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết chủ tử còn muốn biết cái gì, Triển Hoành sẽ trả lời hết cho người. Triển Hoành có chút tự trách mình thế nhưng không có đem tình huống của Lam báo cáo rõ ràng cho nàng. Cách chương.